Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Chu Tước Long Vũ. Chết lại là các ngươi. Giữa không trung, Dương Đại Trưởng Lão Mạc lãnh đạm thanh âm truyền ra, thế mà hóa thành đạm kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lái đi. Tất cả thi tộc lần nữa biến sắc, mau ngăn cản hắn vận dụng trấn thi ấn. Hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc cùng nhau cướp tới. Giờ khắc này, bọn họ không dám đem Dương Đại Trưởng Lão Mạc xem như võ hoàng, mà là đem hắn xem như cùng cấp bậc cường giả. Dương Đại Trưởng Lão Mạc thần sắc nghiêm nghị, mi tâm tinh thần lực dũng động, trấn thi ấn lực lượng cũng theo đó hội tụ. Tại Dương Đại Trưởng Lão Mạc mi tâm cùng tinh thần lực dung hợp, bách bộ vô sinh. Dương Đại Trưởng Lão Mạc lăng không bước ra một bước, tức khắc, hủy diệt khí tức xuất hiện. Quanh thân vài trăm mét bên trong, cường đại tinh thần lực giống như là cắt đứt không khí một loại, khiến cho phía này khu vực không khí kịch liệt vặn vẹo. Mới vừa vọt vào cái phạm vi này, chúng thi tông cường giả con ngươi đều là bỗng nhiên thắt chặt. Nguyên một đám đầu váng mắt hoa bắt đầu rơi. Một kiếm, rít gào bát hoang. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhân cơ hội lật tay quơ ra kinh thiên kiếm. Vô số kiếm mang bao phủ thiên địa, tức khắc đem hơn 10 vị thi tông cường giả oanh đến mình đầy thương tích. Lui, không người dám đón Dương Đại Trưởng Lão Mạc phong mang. Liều mạng bị thương, tất cả thi tông cường giả chạy trốn cũng tựa như rời xa Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Làm sao bây giờ? Người này thân mang trấn thi ấn, chúng ta liên thủ cũng đã giết không hắn. Chạy trốn ra đếm trong, chúng thi tông nóng này đối mặt lên, ta liền không tin hắn có thể một mực thúc giục trấn thi ấn. Phái thi hoàng cùng hắn hao đi. Không được, lúc này trấn thi ấn lực lượng bao phủ thiên địa, đưa đến chúng ta bị loài người đánh áp. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ ở toàn quân bị diệt. Trong thành trì bên ngoài, tất cả thi tộc lực lượng đại giảm, mà thừa dịp cơ hội này, tất cả nhân loại cường giả phản công phía dưới đã có không ít thi tộc vẫn lạc. Như là một mực như thế, sớm muộn sẽ toàn quân bị diệt. Liếc nhìn lấy chiến trường, chúng thi tông sắc mặt trở nên càng bỏ thêm hơn ngưng trọng lên. Chỉ có thể mời bán tôn xuất thủ. Này nói vừa ra, chúng thi tông đều là cắn răng. Chỉ có thể như thế. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 vị thi tông cùng nhau ngửa đầu gào thét. Sóng âm ngút trời mà lên, ở chân trời đẩy ra. Sau một khắc, liền gặp chân trời xuất hiện một đạo vĩ đại thân hình. Chân đạp sóng âm không vội không chậm đi tới. Nhìn như chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước, đều là bước ra đếm trong khoảng cách. Lôi hỏa phần thiên, đúng lúc này, cường hoành lôi hỏa lực bỗng nhiên hiện lên. Đêm này hơn 10 vị thi tông cường giả toàn bộ bao phủ. Đáng chết! Nhanh chạy trốn, chúng thi tông mắng không thôi. Lúc này mới trong chớp mắt thời gian a, Dương Đại Trưởng Lão Mạc lại đuổi tới. Mắt thấy lôi hỏa lực sắp chạy mới tứ ngược, chân trời đi tới người kia đột nhiên chạy tới. Nhô ra tái nhợt đại thủ một áp, phá, trong phút chốc, rồi rào thi khí bao phủ mà xuống. Mạnh mẽ đem gần tứ ngược lôi hỏa lực trấn áp. Dương Đại Trưởng Lão Mạc ngẩng đầu nhìn lại. Bình tĩnh sắc mặt hiện lên từng tia ngưng trọng. Người này, thế mà có thể phá vỡ hồn kỹ. Hồn kỹ dẫn động nhất định phạm vi thiên địa lực lượng. Muốn phá vỡ, chỉ có đem những thiên địa này lực lượng phủ bình. Người này, làm được, bái kiến bán tôn. Chúng thi tộc như thả gánh nặng cùng nhau khom mình hành lễ. Hướng người tới nói, người này nhìn qua 20 tới tuổi. Thân thể vĩ đại. Tướng mạo cực kỳ tuấn giật, nếu không phải quanh thân dũng động rồi rào thi khí, chỉ sợ đều là sẽ cho rằng đây là nhân loại cường giả. Bán tôn tuấn giật thần sắc trên mặt lãnh đạm, nhìn Dương Đại Trưởng Lão Mạc một cái, lập tức đem ánh mắt rời về phía nơi xa tường thành. Mang theo khàn khàn thanh âm truyền ra, Nam Lăng Vương, đã lâu không gặp, đang cùng Nam Lăng Vương giao chiến thi tộc cường giả vội vàng lui ra. Mà Nam Lăng Vương cũng là lau đi khóe miệng tiên huyết. Xoay người nói, là đã lâu không gặp. Bất quá, ta càng hy vọng vĩnh viễn không thấy được ngươi. Bán Tôn thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, gật đầu nói, lập tức ngươi liền vĩnh viễn không thấy được bản tôn, bởi vì ngươi sắp chết. Ha ha, chết có gì đáng sợ? Bây giờ thánh nguyên biến mất, cho dù thân tử, ta cũng mỉm cười cửu tuyền. Nam Lăng Vương cười lớn, thân hình bạo lực mà tới, rơi vào một cái nóc nhà. Bán Tôn thu hồi ánh mắt, rời về phía Dương đại trưởng lão Mạc, đánh xuống dò xét một phen, mới nói, giao ra thánh nguyên, bản tôn thả ngươi một ngựa, đồng thời hứa hẹn, cho ngươi một người vương triều. Dương đại trưởng lão Mạc bật cười một tiếng, nói đến giống như ngươi thật là võ tôn một dạng, muốn thánh nguyên, ngẫm lại liền đi. Bán Tôn lãnh đạm trên mặt hiện lên lướt qua một cái ý cười. Là trấn thi ấn cho ngươi lớn như vậy tự tin sao? Đáng tiếc, ngươi quá yếu, dùng ngươi lực lượng thúc dục trấn thi ấn, còn không ảnh hưởng tới ta. Vừa nói, Bán Tôn khí thế bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt đem Dương đại trưởng lão Mạc bao phủ. Tại Bán Tôn khí thế dưới, Dương đại trưởng lão Mạc phía sau lôi hỏa linh dực không bị khống chế bị áp hồi thể nội. Thân hình rơi, Dương đại trưởng lão Mạc hai chân trùng điệp dẫm nát mặt đất. Nhện mạng giống như vết rạn tức khắc dọc theo mặt đất chậm rãi lan tràn ra. Thấy thế, tất cả thi tộc vui mừng quá đỗi. Trấn thi ấn thì như thế nào? Bán Tôn xuất thủ, thi tộc tất thắng, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, giao ra tới, hoặc là chết. Bán Tôn trên mặt ý cười, không thể nghi ngờ tiếng nói vang lên. Dương đại trưởng lão Mạc đỉnh lấy vô cùng uy áp chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt tàn khốc dũng động, ta cũng cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, mang theo thi tộc cút xéo, hoặc là chết. Theo lấy Dương đại trưởng lão Mạc tiếng nói truyền ra, tất cả mọi người cùng thi tộc đều là kinh ngạc nhìn về phía Dương đại trưởng lão Mạc. Bọn họ căn bản không biết, Dương đại trưởng lão Mạc võ hoàng cảnh nhất giai tu vi. Cái nào tới lớn như vậy khẩu khí? Mạc Vương không hổ là Mạc Vương. Đối mặt thi tộc Bán Tôn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đúng vậy a, thật bá khí. Thế nhưng là huyền hỏa Mạc Vương thật có chém giết thi tộc Bán Tôn thực lực. Có người chấn kinh, có người hoài nghi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều muốn biết Dương đại trưởng lão Mạc đến tột cùng dự định làm cái gì. Thế mà lớn như vậy khẩu khí. Bán Tôn hơi ngoài ý muốn nhìn xem Dương đại trưởng lão Mạc. Trên mặt ý cười thu liễm, ta ngược lại là vô cùng muốn biết, đến tột cùng là cái gì, cho ngươi lớn như vậy tự tin. Dương đại trưởng lão Mạc chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng trên, thần sắc bình tĩnh mở miệng. 3, 2, không cần đếm, có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra tới. Bán Tôn cắt ngang Dương đại trưởng lão Mạc. 1, Dương đại trưởng lão Mạc tiếp tục nói. Theo lấy thoại âm rơi xuống, Dương đại trưởng lão Mạc đôi mắt run lên. Đi ra a. Đột ngột, Dương đại trưởng lão Mạc trong tay xuất hiện một cái lông vũ. Ách, huyền hỏa Mạc Vương làm cái gì? Thấy được này bình thường không có gì lạ lông vũ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Xuất ra một cái lông vũ, uy hiếp thi tộc Bán Tôn. Ta đi, ta còn cho rằng huyền hỏa Mạc Vương có thể cứu chúng ta. Không có nghĩ tới tên này căn bản chính là đang đùa thi tộc a. Chính là, song song, hắn không kích nổi giận thi tộc còn tốt. Có lẽ chúng ta còn có sống cơ hội. Nhưng là bây giờ thi tộc Bán Tôn giận dữ, chúng ta làm sao có thể còn có đường sống. Ngoặc kép, Bán Tôn nhíu mày nhìn xem lông vũ. Thần sắc trở nên cổ quái lên. Chỉ bằng vật này, thật tình không biết. Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng cũng là không còn gì để nói. Bản thân rõ ràng là muốn lấy ra băng phách ly hòa. Thế nhưng là, thế mà biến thành trước mấy ngày từ kinh hỉ hộp quà mở ra lông vũ. Không hề nghi ngờ, nhất định là hệ thống tinh linh mới vừa đem cái này lông vũ chắn băng phách ly hòa phía trước. Mới khiến cho bản thân tâm niệm khẽ động phía dưới lấy ra ngoài. Hệ thống tinh linh, lúc này bị ngươi hại đến quá mất mặt. Dương đại trưởng lão Mạc thầm cười khổ nói. Đừng nói như vậy, căn này lông vũ chân tướng đương bất phàm a. Hệ thống tinh linh nói. Lời này, Hệ thống tinh linh đã nói lần thứ hai. Chỉ là Dương đại trưởng lão Mạc vẫn như cũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào bất phàm? Ta thế nào thấy? Nó đều là gà lông. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Gà lông? Người nói đùa cái gì? Đường đường Chu Tước trên thân một cái lông vũ. Người lại còn nói nó là gà lông. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.